Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3312, thay đổi bất ngờ, 53. Khóc chuyện audio.com, cô thấy vô cùng bối rối. Cứ có cảm giác là đối với chuyện này, cho dù là đưa ra quyết định thế nào thì cũng không hợp lý. Nhưng mà cô thật sự không muốn hại Vân Thi Thi. Nhưng mà, nếu không làm như vậy, cô thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để cứu cha mẹ mình. Song, nếu mạng sống của cha mẹ cô quan trọng, chẳng lẽ mạng sống của Vân Thi Thi lại không đáng giá hay sao? Nhỡ Vân Thi Thi gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào? Có trời mới biết người đàn ông kia sẽ trừng phạt cô như thế nào? Nay Vân Thi Thi đang sống rất hạnh phúc, có ba người con xinh xắn dễ thương, còn có người chồng yêu thương mình hết mực. Niềm hạnh phúc này của Vân Thi Thi sẽ bị hủy trong tay cô ư, nhưng nếu không làm như vậy thì còn cách nào khác cơ chứ? Còn cách nào khác đây? Muốn cô trơ mắt nhìn cha mẹ ruột của mình chết, cô không làm được, thật sự không làm được. Bản thân cô đang vô cùng mâu thuẫn. Một mặt cô tha thiết cứu cha mẹ, mặt khác cô lại do dự không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu cô thật sự vì tư lợi mà hại Vân Thi Thi, cô nhất định sẽ bị báo ứng. Chết không được yên, trong lúc hoang mang, Mộc Tịch giơ hai tay che mặt trong sự tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy xuyên qua kẻ tay. Vân Thi Thi trông thấy, lo lắng nắm lấy tay cô kéo xuống. Hiện ra trước mắt Vân Thi Thi lúc này là một Mộc Tịch với hai mắt sưng đỏ. Sao vậy? Vân Thi Thi vội vàng lấy khăn giấy lau mặt giúp cô. Vừa lo lắng hỏi, Mộc Tịch, sao em lại khóc, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tịch nhìn chằm chằm Vân Thi Thi. Vân Thi Thi càng quan tâm chăm sóc, cô lại càng cảm thấy áy náy. Day dứt không yên, cô cắn răng, muốn nói sự thật. Thi Thi, cha của em, ông ấy, nhưng, lời còn chưa dứt thì đầu lưỡi đã khựng lại. Cô dùng mình nhớ lại sự uy hiếp của gã đàn ông kia. Nếu cô dám nói với Vân Thi Thi, cha cô chắc chắn sẽ bỏ mạng, mẹ cô cũng sẽ chết. Mộc Tịch do dự mãi. Cô trơ mắt nhìn Vân Thi Thi, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Vân Thi Thi thấy cô lo lắng khôn nguôi, liền hiểu lầm ý của cô. Sao, cha em thế nào, ông ấy, bệnh à? Mộc Tịch giật mình, quay mặt sang một bên, nhắm chặt mắt rồi khẽ gật đầu. Vâng, Vân Thi Thi nghe thế, khẽ cười, là vì chuyện này mà em mới lo lắng sao? Sao em không sớm nói cho chị biết? Vân Thi Thi vừa nói vừa lấy ví tiền ra rồi hỏi. Cha em mắc bệnh lúc nào? Bệnh gì? Có nghiêm trọng hay không? Mộc Tịch gật đầu đầy miễn cưỡng. Vâng, cũng hơi nghiêm trọng, có phải là không đủ viện phí không? Cho nên mấy hôm nay sắc mặt em mới tệ đến vậy. Nhất định là lo lắng lắm. Vân Thi Thi rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô. Trong đây có chút tiền. Nếu em không ngại thì cầm lấy để giải quyết chuyện gấp trước nhé. Ánh mắt của Mộc Tịch dừng ở tấm thẻ ngân hàng. Nước mắt trào ra, môi run lên, em không muốn, sao cô có thể muốn được, cô còn mặt mũi nào nữa. Mộc Tịch lắc đầu, em không muốn, với chị mà em còn ngại ư. Vân Thi Thi nắm lấy tay cô rồi dúi vào lòng bàn tay cô tấm thẻ. Sau đó vờ dùng giọng điệu ra lệnh. Cứ lấy tiền để trị bệnh cho cha. Nếu không đủ thì chị vẫn còn tiền. Nếu em thật sự thấy ngại thì có thể viết giấy vay nợ. Khi nào có tiền rồi thì trả lại chị cũng không muộn mà. Nhỉ, chương 3313. Thay đổi bất ngờ, 54. Chấm, em không thể. Mộc Tịch đẩy trả lại tấm thẻ. Cuống quýt lắc đầu, Thi Thi, em không thể lấy của chị được. Em khách khí làm gì? Cứ xem là chị cho em mượn vậy. Cha của em, Mộc Tịch cắn chặt răng. Do dự mãi mà vẫn không đủ dũng khí để thành thật. Chỉ có thể bật ra từng từ một cách khó khăn. Cha em không sao, nhưng hai hôm nay chị thấy sắc mặt em không tốt. Vân Thi Thi khẽ cười. Nếu có chuyện không vui, đừng ngại nói với chị. Mộc Tịch càng cảm thấy bối rối. Cô vội vàng đứng dậy. Em đi nhà vệ sinh một chút. Ừ, Vân Thi Thi nhìn cô đột ngột đứng dậy rồi vội vã xông vào nhà vệ sinh.